Thần y siêu cấp, chương 4, anh ngoan ngoãn đi theo tôi là được. Gocchuyenaudio.com. Hôn mê sao bố tôi lại hôn mê chứ? Thấy ông cụ Tống đã bất tỉnh, Tống Văn Cường lập tức giận dữ tóm lấy cổ áo Trần Thuật rồi quát. Tôi cũng không biết, Trần Thuật rất luống cuống, chẳng phải hôm qua Giang Tiểu Bắc cũng làm vậy ư, tại sao cái vỗ của hắn giúp ông cụ Thẩm trở nên khá hơn, còn cái vỗ của hắn ta thì không hề có tác dụng, hơn nữa còn khiến ông cụ Tống mất đi sau khi đập thêm cái nữa chứ. Đồ bỏ đi như Giang Tiểu Bắc có thể làm được, tại sao bác sĩ trưởng khoa như hắn ta lại không? Không thể nào, cậu không biết, bây giờ cậu bảo tôi là không biết. Tống Văn Cường nghe thấy lời của Trần Thuật càng thêm tức giận. Bố tôi bị cậu vỗ đến mức hôn mê rồi, bây giờ cậu lại bảo tôi là không biết hả? Tôi, Trần Thuật sốt ruột lắp bắp, cốt, Tống Văn Cường đấy mạnh, khiến Trần Thuật ngã nhào ra đất. Sau đó hắn nhìn sang phó viện trưởng. Viện phó Trương, đây chính là người mà ông bảo là bác sĩ trưởng khoa chuyên gia trong lĩnh vực này à, viện phó Trương này, có phải nhà họ Tống chưa quên đủ đồ cho bệnh viện các ông không? Bố tôi bị bệnh nên mới đến đây, thế mà ông lại tìm một kẻ rác rưởi để khám cho bố tôi hả? Hơn nữa càng khám càng nghiêm trọng, viện phó Trương, ông có tin tôi sẽ gọi thẳng cho cục vệ sinh, để bệnh viện này của các ông đóng cửa hay không? Viện phó Trương cũng giật mình, vội vàng nói với Tống Văn Cường. Anh Tống, Trần Thuật quả là chuyên gia trong lĩnh vực này. Đây là chuyên gia quái gì thế? Tống Văn Cường quát, tỏi không quan tâm nhiều đến thế, bây giờ ông tìm bác sĩ ngay cho tôi. Nếu không chữa khỏi bệnh cho bố tôi, bệnh viện này cứ chờ mà nghỉ việc tập thể đi. Còn nữa, tôi cực kỳ nghi ngờ số tiền mà chúng tôi quyên góp cho bệnh viện đã được dùng vào mục đích không chính đáng, tôi muốn báo cho các ban ngành có liên quan, để họ điều tra cẩn thận. Nghe thấy thế, viện phó Trương giật mình, vội nói. Anh Tống, anh đừng nóng, tôi lập tức gọi người đến chữa cho bố anh ngay. Viện phó Trương nhanh chóng chạy đi, khi ngang qua người Trần Thuật, ông ta còn đạp hắn ta một cách thật mạnh. Viện phó Trương, Trần Thuật vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Cậu còn đuổi theo làm gì? Biến đi, cậu bị bệnh viện đuổi rồi. Viện phó Trương tức giận nói. Trần Thuật, cậu đưa tôi gần 1 triệu nên tôi đã cho cậu làm bác sĩ trưởng khoa, nhưng cậu thì sao? Cậu không hề có chút bản lĩnh thật sự nào à, cậu có biết hôm nay mình đã để lại hậu quả lớn đến mức nào cho tôi không? Nếu làm lớn chuyện này, không ai trong chúng ta chịu được. Tôi cũng không biết tại sao lại thế, tôi thấy người khác chữa bệnh cứu đó mà. Trần Thuật nói, nhảm nhí, viện phó Trương quát, cậu thấy ai chữa bệnh bằng cách vỗ chưa? Mẹ nó, cậu tưởng mình có nội công à, cậu sở hữu khả năng đặc biệt chắc. Thật đấy, Trần Thuật nói, tối qua ông nội của vợ tôi bị thoát vị cột sống, sau đó được người ta vỗ một cái là đã ổn rồi, bằng không hôm nay tôi cũng không dám nói như thế. Thấy Trần Thuật không giống như đang nói dối, viện phó Trương sững sờ. Cậu nói thật ư, có thần y như vậy à, không phải thần y, chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trần Thuật tức giận nói, mẹ nó, vậy cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời người đến đây. Cậu ở đấy để chờ người ta niêm phong bệnh viện, khiến chúng ta phải nghỉ việc hết à, viện phó Trương bỗng đạp Trần Thuật một phát tức giận mắng. Gocchuyenaudio.com. Được, viện phó Trương, để tôi đi mời. Trần Thuật chạy ù khỏi bệnh viện, nhưng khi ngồi trên xe, hắn ta bắt đầu cảm thấy khó khăn. Hắn ta, phải mời đồ bỏ đi kia à, biết mở miệng kiểu gì đây? Hơn nữa, nếu hắn ta nói với đồ bỏ đi là đã dùng cách của hắn để chữa cho người ta, kết quả lại khiến người ta bất tỉnh, chắc hắn sẽ chết cười mất. Trần Thuật hơi không muốn đi, xin ai cũng được, nhưng nếu là xin Giang Tiểu Bắc thì hắn ta thực sự không thể vứt bỏ thể diện. Giang, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Trần Thuật, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu phải mời thần y kia đến đây bằng mọi giá. Tống Văn Cường đang gây chuyện trong bệnh viện, hơn nữa người ta còn biết cậu là rể nhà họ Thẩm. Nếu hôm nay không chữa khỏi cho ông cụ Tống, anh ta giận chó đánh mèo với bệnh viện cũng không sao, nhưng nếu giận lây sang cả nhà họ Thẩm thì cậu thảm rồi. Tôi đi ngay. Nghe thấy thế, Trần Thuật lập tức giật mình, vội vàng khởi động xe rồi đi về phía nơi ở của Thẩm Thanh Du tại khu biệt thự Thủy Ngạn. Khi đến nơi, hắn ta nhìn thấy gia đình Thẩm Thanh Du đang ăn sáng. Tuy đã đấu tranh tư tưởng xong, nhưng khi thấy Giang Tiểu Bắc, Trần Thuật vẫn không thốt nên lời. Trần Thuật, cậu đến nhà chúng tôi lúc này làm gì thế? Trương Mai nhìn Trần Thuật hỏi với vẻ khó hiểu. Cháu, Trần Thuật nhìn Giang Tiểu Bắc, sau đó bước nhanh đến bên hắn, lớn tiếng nói. Giang Tiểu Bắc, anh đi với tôi một chuyến, tôi có việc tìm anh. Giang Tiểu Bắc đã sớm khác với trước kia. Hắn thấy Trần Thuật bước vào với vẻ mất hồn mất vía, hơn nữa bây giờ còn tìm hắn, rõ ràng hắn ta có chuyện muốn nhờ. Tôi vẫn chưa ăn sáng, cậu có việc gì thì nói ngay đi. Giang Tiểu Bắc nói với Trần Thuật. Này, sao đồ bỏ đi như anh lại nói nhảm nhiều thế? Thấy Giang Tiểu Bắc không muốn đi, Trần Thuật lập tức sốt ruột, lớn tiếng nói. Tôi bảo anh đi với tôi một chuyến, anh cứ ngoan ngoãn làm theo là được rồi. Tôi còn phải ăn sáng. Giang Tiểu Bắc không nhúc nhích, mẹ nó có việc nhờ hắn mà còn dùng thái độ này, Trần Thuật tưởng ai cũng là mẹ hắn ta, phải nuông chiều hắn ta chắc. Trần Thuật cậu tìm Tiểu Minh làm gì, nói ngay đây đi. Nếu không nói rõ tôi sẽ không để Tiểu Minh đi với cậu đâu. Thẩm Thanh Du cũng lên tiếng, cô hơi khó chịu khi thấy thái độ của Trần Thuật với Giang Tiểu Bắc. Tôi, Trần Thuật cúi đầu, khó mà mở miệng, đấu tranh tư tưởng cả buổi, nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc đành lên tiếng. Tôi muốn Giang Tiểu Bắc cứu một người bệnh giúp tôi. Cứu người bệnh, cậu là bác sĩ trưởng khoa, còn Tiểu Minh thì chẳng biết tí gì về y thuật, anh ấy giúp cậu cứu gì. Thẩm Thanh Du nói rồi bỗng nhớ đến điều gì, đột nhiên vỗ bàn, lớn tiếng nói với Trần Thuật. Trần Thuật, tôi biết hôm qua Tiểu Minh cứu được ông nội nên đã khiến cậu mất mặt, đâm ra ghi hận trong lòng. Nếu cậu cố ý chạy đến đây chỉ để mỉa mai Tiểu Minh như thế, có tin tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài không? Cách chương.